Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, nhiều năm lão luyện, rạng sáng 4 giờ khoảng chừng gì đó, Vân Sơn Đồng Mỏ mỏ bộ đại phòng họp, đèn đuốc sáng trưng, lần đầu tiên tình tiết vụ án phân tích lại ở chỗ này tổ chức. Kỳ thật nói tình tiết vụ án phân tích hội không phải chuẩn như vậy xác thực. Bởi vì tham gia cái hội nghị này người có không ít căn bản chính là cùng Hình Trinh không dính nổi bên cạnh. Nhưng thân phận của bọn hắn địa vị rõ ràng rất cao. Đều ngồi ở hàng phía trước tương đối thấy được vị trí. Vân Sơn Đồng Mỏ mỏ bộ đại phòng họp. Có lẽ hay là rất lão thức hội nghị hình thức. Chủ tịch đài một loạt chỗ ngồi. Phía dưới 10 sắp xếp chỗ ngồi. Có thể dung nạp hơn 100 người họp. Đương nhiên, nếu toàn bộ mỏ tổ chức công nhân viên trước đại hội, vậy thì muốn đi rạp chiếu phim, căn cứ hổ vệ quốc chỉ thị, phòng họp tạm thời đổi thành tọa đàm hội hình thức, thì ra là khăn quay trước bàn mà ngồi, từng dãy vị trí hướng hai bên gạt ra, như vậy có thể so với so sánh phù hợp tiến hành tình tiết vụ án phân tích. Nhưng khăn quay trước bàn mà ngồi cũng có chỗ không thích hợp. Chính là không tốt tiến hành hiện trường tranh vẽ giải thích. Sự cấp tòng quyền, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Biên thành thị ủy bí thư thân vô ngân trung tâm mà ngồi. Đỗ Song Vũ cùng Hồ Vệ Quốc một trái một phải, ngồi ở bên cạnh của hắn. Thân vô ngân cùng Đỗ Song Vũ cơ hồ là cùng cục thành phố đồng chí đồng thời xuất phát. Biết được Vân Sơn Đồng Mỏ đã xảy ra như vậy, ác liệt đặc biệt đại hình sự tình bản án. Thân vô ngân cùng Đỗ Song Vũ hai vị này thành phố đại lãnh đạo. Vô luận như thế nào đều là ngủ không yên. Vì bảo đảm lãnh đạo an toàn, Hồ Vệ Quốc một mực mở ra đạo xe khống chế được cả đoàn xe tốc độ. Cho nên bọn hắn không sai biệt lắm so Hồng Phong đi đầu đoàn xe chậm nửa giờ mới đuổi tới Vân Sơn. Đồng Mỏ sớm đã tại ven đường chờ Vân Sơn huyện chủ yếu lãnh đạo lập tức đuổi kịp. Dung nhập đến lớn trong đội xe, cái này tiến thêm một bước kéo chậm xe ngựa đội tốc độ. Tốt khi bọn hắn cũng không phải Hình Trinh nhân viên, chậm một chút đến quan hệ không lớn. Dù sao bọn hắn cũng không cần tiến hành quá cẩn thận hiện trường điều tra. Nói thực ra, hiện trường quá mức huyết tinh. Vạn nhất hù đến lãnh đạo, như thế nào cho phải? Chỉ là không cho lãnh đạo nhìn hiện trường, hoặc là vội vàng đem thi thể mang đi, đều chẳng phải phù hợp. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Như trước có lẽ hay là Chu Quần phụ trách tiếp đãi, giải thích. Bất quá Chu Quần sớm phải có được Hồng Phong phân phó, tận lực nhanh hơn tiến độ. Đừng cho những người lãnh đạo tại huyết tinh chi địa đợi đến quá lâu. Hồng Phong xác thực là có hảo ý. Tại điểm này thượng, hắn đối với lãnh đạo không có gì thành kiến. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bọn hắn làm Hình Trinh. Nhìn quen huyết tinh hiện trường phát hiện án. Sớm đã đem thần kinh luyện được giống như dây thép loại cứng cỏi. Cái này là nghề nghiệp của bọn hắn rèn luyện hàng ngày. Nhưng người không thể nhận cầu từng lãnh đạo, đều có thể nhìn quen huyết tinh tràng diện. Cái này không hợp lý. May mắn cái này một đám hơn nửa đêm đuổi tới quạng mỏ đại lãnh đạo. Kể cả Vân Sơn huyện lãnh đạo ở bên trong, không có nữ đồng chí. Nói cách khác, nói không chừng nữ lãnh đạo về nhà biết làm ác mộng. Làm cho là như thế, cũng có lẽ hay là chú ý một chút tốt. Cho nên những người lãnh đạo thăm dò hiện trường cơ bản cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Chu Quần kỹ càng giới thiệu trước mắt hiểu rõ đến chỗ có biến. Không có chút nào giấu giếm. Cũng xác thực không có gì tốt giấu giếm. Vốn là còn không có bất kỳ có giá trị manh mối. Hiện trường người chứng kiến cơ hồ tựu chỉ có một Cố Khiếu. Nhưng vụ án phát sinh là ở buổi tối. Bên ngoài cảnh tối lửa tắt đèn, lại là kịch liệt giao chiến, kẻ bắt cóc còn che mặt, hắn hoàn toàn cung cấp không xuất ra cái gì đáng đắc truy tra manh mối. Cho tới bây giờ, cái này bản án có lẽ hay là một đoàn sương mù. Sau nửa giờ, những người lãnh đạo tự đi vào đại phòng họp, mở bộ đại phòng họp tại văn phòng cao ốc lầu 3. Lầu 1 chính là tài vụ khoa hiện trường phát hiện án. Không cần tận lực an bài, những người lãnh đạo tự biết mình nên vậy ngồi ở vị trí này. Đâu vào đấy, ba vị thành phố lãnh đạo trung tâm, Vân Sơn huyện lãnh đạo cùng Vân Sơn đồng mỏ lãnh đạo phân biệt tại trái phải ngồi xuống. Biên thành mỏ vụ cục lãnh đạo vẫn còn chạy đến trên đường. Bọn hắn nhận được tin tức thời gian so thành phố lãnh đạo nhận được tin tức thời gian muốn muộn. Một ít, cái này hào không kỳ quái. Đã xảy ra trọng đại như vậy hình sự bản án. Tảng đá đồn công an nhất định là trước tiên hướng huyện cục công an thành phố cục công an báo cáo. Mà không phải hướng mỏ vụ cục báo cáo. Mà đồng mỏ lãnh đạo đã sớm loạn cả một đoàn. Qua rồi tốt một hồi mới nhớ tới chỉ điểm mỏ vụ cục lãnh đạo báo cáo. Mỏ vụ cục lãnh đạo rất có thể còn muốn tạm thời tổ chức một hội nghị. Sau đó lại đi ô tô hướng Vân Sơn đồng mỏ bên này đuổi. Hừng Đông có thể đuổi tới. Cho dù rất tốt, lời nói thật nói, cũng không còn người để ý bọn hắn lúc nào đến. Hiện tại trọng yếu nhất là phá án. Mặt khác giải quyết tốt hậu quả công việc. Có thể áp hậu xử lý, chậm một hồi vấn đề không lớn, đương nhiên, cũng không thể kéo dài quá lâu, dù sao đã qua năm cũ rồi, mấy ngày nữa chính là Tết âm lịch, những này giải quyết tốt hậu quả công việc không xử lý tốt cũng là không được. Phải cam đoan mỏ thượng bất loạn, trong chuyện này trọng điểm là muốn lập tức gom góp một khoản tiền. 100 vạn tốt nhất, làm không đến 100 vạn. Cũng muốn làm cái 5-60 vạn, đuổi tại Tết âm lịch trước đem tiền dưới tóc đi, mới có thể sơ bộ ổn định nhân tâm. Mỏ vụ cục thân mình nghèo gay gắt, năm gần đây, tất cả quặng mỏ hiệu quả và lợi ích cũng không phải rất tốt. Quặng mỏ giống nhau đều là đại quốc doanh đơn vị, về hưu công nhân viên chức nhiều, gánh nặng trọng, quản lý cơ chế sơ cứng, sáng tạo hiệu quả và lợi ích năng lực kém. Tới gần cửa ải cuối năm, hướng cục lãnh đạo thân thủ đòi tiền đơn vị đếm không hết. Mỏ vụ cục lãnh đạo cũng là có thể vẻ mặt cười khổ. Lực bất tòng tâm, chuyện này còn phải là biên thành thành phố lãnh đạo hỗ trợ mới có nhìn qua giải quyết. Bất quá đau đầu chính là, mấy tháng trước, Bảo Nguyên công ty lừa dối án, một náo. Hiện tại cũng còn không có xong việc. Biên thành ủy ban thành phố thân mình tài chính tình huống cũng tương đương không xong. Chỉ sợ không có bao nhiêu tiền dư thừa đến trợ giúp mỏ vụ cục. Đỗ Song Vũ tuy nhiên đã được như nguyện ngồi trên thị trường bảo tòa. Cửa ải cuối năm gần, cũng là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Không có hắn, thiếu tiền tai, dưới mắt tạm thời còn không người lo nghĩ việc này. Hồ Vệ Quốc đã muốn nhận được điện thoại. Tăng Khắc Kỳ Tư Mã Bạch Lý Tác Dũng mang theo tỉnh sở hình trinh trung đoàn vài tên thâm niên. Chuyên gia, đang tại hướng Vân Sơn bên này đuổi. Tần Văn Tần Bí Thư đang tại thủ đô họp. Tìm được báo cáo hậu, đã muốn suốt đêm lại để cho thư ký định rồi sáng sớm ngày mai về máy bay. Đuổi người thứ nhất chuyến bay trở lại Vân Đô, sau đó trực tiếp theo sân bay đi Vân Sơn, cho dù hắn tốc độ mau nữa. Đuổi tới Vân Sơn đồng mỏ đó cũng là hôm sau xế chiều tiếp cận tối đêm thời gian. Nghe nói còn có hai vị trong tỉnh chủ yếu lãnh đạo cũng sẽ cùng Tần Văn cùng một chỗ chạy tới. Ngoại trừ thành phố huyện lãnh đạo cùng mỏ lãnh đạo, còn có tảng đá trấn lãnh đạo tự nhiên cũng là muốn tham gia. Những này lãnh đạo cộng lại, trọn vẹn vượt qua 20 người, so tham gia hội nghị hình trinh nhân viên còn nhiều. Họp, đem tình huống kỹ càng tập hợp xuống. Thân Vô Ngân trầm giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trên mặt da đốm mồi có chút rung động, cho thấy đắc vị này đại lãnh đạo nội tâm tương đương phẫn nộ. Cũng không trách Thân Vô Ngân căm tức, cái này đều nhanh thối hai tuyến rồi, thành phố bên cạnh lại liên tiếp mà gặp chuyện không may. liên tiếp mấy cái ác tính bản án, khiến cho tâm tình của hắn đại xấu. Chẳng lẽ làm cả đời công tác, gần đến giờ lão đến, cũng bị cái này chết tiệt phạm tội phần tử vấp một cái bổ nhào. Mặc dù nói khu trực thuộc trong phát sinh mấy cái hình sự bản án, đối với hắn cái này thị ủy một bà không đến mức thật sự tổn thương gân động cốt. Nhưng cho dù bị trong tỉnh lãnh đạo mịt mờ mà phê bình vài câu, Thân Vô Ngân cũng hiểu được trên mặt không ánh sáng a hát. Quan này đương làm đắc càng lớn, lại càng sĩ diện, tốt, thân bí thư, Hồ Vệ Quốc ngay vội vàng gật đầu, lập tức nhìn về phía bên trái cách đó không xa Chu Quần. Lão Chu, ngươi đem tình huống kỹ càng tập hợp xuống. Chu Quần vội vàng đứng dậy, lên tiếng, yes, kỳ thật hắn thực không có gì hay nói rồi, nên giới thiệu tình huống. Vừa rồi cũng đã cho những người lãnh đạo giới thiệu qua rồi. Lại tập hợp cũng có lẽ hay là những tình huống kia. Không có gì mới nội dung, nhưng đã thân bí thư ra lệnh, cái này đi ngang qua sân khấu còn phải đi. Tại hắn không có thối hai tuyến trước kia, biên thành tất cả cán bộ cũng còn phải nghe hắn. Bất quá Chu Quần rốt cuộc không có lại nguyên vẹn lặp lại một lần mình đã nói nhiều lần lời mà nói, mà là tinh giản rất nhiều, vài phút sẽ đem tình tiết vụ án toàn bộ thuật lại một lần. Sau đó nhìn về phía Hồng Phong, Hồng Phong gật gật đầu, nhìn bên người viên Hoài Anh liếc, theo lý, như vậy hội nghị trọng yếu, nên vậy hắn tự mình chủ giảng. Hồng Phong đây là đang cho viên Hoài Anh sáng tạo cơ hội. Khoảng 40 tuổi viên Hoài Anh tại hình trinh chi đội trưởng trên vị trí làm thời gian cũng không tính quá ngắn, trên lên một bước tạm thời không có gì không gian. Nhưng nếu như có thể điều khi đến biên khu ở phía trong phân cục hoặc là huyện cục đi làm cái cục trưởng, lại kiêm nhiệm cái khu lãnh đạo hoặc là huyện lãnh đạo chức vụ. Lý lịch là tốt rồi đã thấy nhiều, như vậy một chuyện. Tương lai tiếp nhận Hồng Phong vị trí thỏa thỏa, không có quá lớn vấn đề, thậm chí còn lại hướng lên một bước, đi tỉnh sở làm cái chức vụ cũng có thể. Nói như vậy, tượng viên Hoài Anh loại này kỹ thuật cán bộ, càng lên cao lên chức chi lộ lại càng chật vật, muốn chuyển tới phía dưới trong cục đương làm người đứng đầu. Độ khó rất lớn. Mấu chốt hiện tại muốn cho thành phố đại lãnh đạo đối với hắn hình thành một cái tốt đẹp chính là ấn tượng, có một số việc mới thuận tiện thao tác. Nói cách khác, dù cho ngươi năng lực cường thịnh trở lại, rách nát bản án nhiều hơn nữa, lãnh đạo không biết ngươi, đối với ngươi không có ấn tượng, cũng có lẽ hay là không có đùa giỡn. Ví dụ như Vương Vi. Nếu không Hồng Phong dùng sức lại để cho hắn mặt mày rạng rỡ. Hơn nữa Vương lão hổ mặt mũi, có thể tuổi còn trẻ tự làm lên cấm độc đại đội trưởng. Cái này bản án, nếu như có thể nhanh chóng phá án, viên Hoài Anh nhất định có thể tại thân bí thư cùng Đỗ thị trưởng trước mặt gia tăng điểm. Tự nhìn hắn có hay không loại này vận khí tốt, viên Hoài Anh cũng không khiêm nhượng. Lập tức đứng dậy, hướng thành phố lãnh đạo có chút cúi đầu làm lễ. Hồ Vệ Quốc tự lập tức tiến đến Thân Vô Ngân bên tai thấp giọng nói ra. Bí thư, đây là tiểu viên, viên Hoài Anh, trong cục hình trinh chi đội trưởng. Phá án là bà hảo thủ, quản lý năng lực cùng năng lực lãnh đạo cũng rất không tồi. Hồ Vệ Quốc thanh âm lớn nhỏ khống, chế được vừa đúng. Nhìn như là ở Thân Vô Ngân bên tai nói, nhưng ngồi ở Thân Vô Ngân bên kia Đỗ Song Vũ cũng đồng dạng có thể nghe được. Trên thực tế, hiện tại biên thành tràng diện thượng đại đa số mọi người đem Hồ Vệ Quốc vạch đến Đỗ Song Vũ cái kia tuyến thượng, Hồ Vệ Quốc nếu chỉ lo cho Thân Vô Ngân giới thiệu viên Hoài Anh, không nghĩ qua là đem Đỗ Song Vũ gạt tại một bên. Vậy cũng không phải là viên Hoài Anh có phiền toái, là hắn lão Hồ có phiền toái. Sai lầm như vậy, Hồ Vệ Quốc loại này, người từng trải là chắc chắn sẽ không phạm. Thân Vô Ngân có chút vuốt cằm, mặt không biểu tình, quản lý năng lực lãnh đạo cái gì? Hắn hiện tại không quan tâm, tự quan tâm ngươi phá án có phải thật vậy hay không là bà hảo thủ. Nếu thật là có thể đem cái này đặc biệt đại bản án thuần thục cho phá, để cho ta hào hào qua cái Tết âm lịch, qua hết năm tựu cho ngươi một quả thực quyền vị trí lại có quan hệ gì? Viên Hoài Anh mưu cầu phân cục hoặc là huyện cục người đứng đầu vị trí. Rất nhiều người tranh giành phá đầu, tại thân vô ngân trong mắt, cũng chỉ bình thường mà thôi, xem tâm tình của hắn được không? Các vị lãnh đạo, các đồng chí, cái này bản án trước mắt đến xem, có mấy cái đặc điểm. Người thứ nhất, chính là phạm tội phần tử rõ ràng cho thấy có tổ chức, có kế hoạch, có dự mưu phạm tội. Đối với mỏ bộ tình huống thập phần hiểu rõ, mục tiêu cũng phi thường minh xác. Trước tiên giải quyết uy hiếp lớn nhất kinh cảnh đội, sát hại 5 tên kinh cảnh, sau đó không chút do dự trực tiếp trùng kích tài vụ thất. Sát hại 2 gã bảo vệ cán sự cùng 1 gã tài vụ nhân viên. Cướp đi 100 vạn tiền mặt, theo vụ án phát sinh đến đào tẩu, chỉ có chính là chừng 20 phút đồng hồ thời gian. Ta theo cảnh 20 năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy kế hoạch chu toàn. Như vậy hung tàn cướp bóc án giết người. Trước mắt căn cứ hiện trường điều tra kết quả đến suy đoán. Phạm tội phân tử tổng cộng là 4 người. Mỗi người đều có súng. Đối với súng ống sử dụng đều rất quen thuộc. Có thể khẳng định chính là cái này 4 gã phạm tội hiểm nghi trong đám người. Chí ít tới 1 người là kẻ tái phạm. Nên vậy còn giết qua người. Đây là thứ hai đặc điểm. Có lẽ từng đều là kẻ tái phạm, đều được qua sử dụng súng ống huấn luyện. Theo điểm này đi lên phân tích, không bài trừ phạm tội phần tử bên trong có người là bộ đội chuyển nghề nhân viên. Giống nhau cướp bóc phạm, xếp đặt thiết kế không xuất ra như vậy kế hoạch chu toàn, cũng không có cường đại như vậy chấp hành năng lực. Người thứ ba đặc điểm chính là bọn họ đối với mỏ bộ thậm chí cả tảng đá chấn tình huống đều phi thường quen thuộc. Cái này theo rất nhiều chi tiết, tỉ mỹ thượng có thể suy đoán ra đến, có thể khẳng định bọn hắn nhất định là mở xe đến, nhưng mà lại không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngoại trừ bóng đêm yểm hộ bên ngoài, bọn hắn đối với mỏ bộ tình huống quen thuộc cũng là trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại chúng ta còn không có tìm được khả nghi cỗ xe. Cũng không có nhận được phương diện này manh mối. Chúng ta trên cơ bản có thể khẳng định, phạm tội hiểm nghi trong đám người, ít nhất có 1 người hẳn là đồng mỏ nhân viên công tác. Hoặc là tối thiểu ở chỗ này cuộc sống qua không ngắn một thời gian ngắn. Nếu không bọn hắn không có khả năng đối với mỏ bộ tình huống quen thuộc như vậy. Cực kỳ có lực chứng minh chính là bị cướp đi cái kia 100 vạn tiền mặt là hôm trước mới vừa vặn gom góp đúng chỗ. Nói cách khác, phạm tội hiểm nghi người không có khả năng tại sớm hơn thời điểm dự mưu chuyện này. Theo bọn hắn biết rõ mỏ trên có như vậy một số cực lớn tiền mặt, mới bắt đầu tìm cách cướp bóc. Nếu như bọn họ trung gian không có một người nào, không có một cái nào nội tuyến, ngắn như vậy 1-2 ngày thời gian trong, bọn hắn căn bản không có khả năng làm như vậy sung túc chuẩn bị, làm như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, bởi vì chỉ dựa vào 1-2 lần điều nghiên địa hình là không thể nào đem mỏ bộ tình huống mò rõ ràng như vậy. Cố Khiếu chạy đến lầu 2 hướng bọn hắn nổ súng thời điểm, bọn hắn đều chỉ lưu lại 1 người kiềm chế Cố Khiếu. 2 người khác lao thẳng tới tài vụ thất, mục tiêu cực kỳ minh xác, đắc thủ về sau, lập tức rút lui khỏi, cũng không có cùng Cố Khiếu dây dưa, càng không có xông đi lên lầu tất nhiên dục đem Cố Khiếu giết chi cho thống khoái. Khắp nơi đều là nhiều năm lão luyện thủ đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.